Ghe hát về làng. Tác giả Ngô Khắc Tài. Dân nơi đây có nước da rám đen nắng gió, vì cánh đồng mênh mông trời đất hiếm, bóng cây. Thêm con kinh chảy lờ đờ nước phèn chua, nhăn mặt. Cô Đào Hằng Nga chỉ trắng nhỉnh hơn họ một chút. Ông bầu mặc bộ đồ kiểu ký giả bốn túi đã ngả màu. Hai kép hữu thành hoàn thiện thì áo chim cò, cổ tay rộng, có vẻ là lạ so với đàn ông nơi đây thường quen với áo màu hoặc áo bà ba đen. Ông bầu điệu nghệ chào anh em giáo viên rồi móc gói thuốc ra mời. Cả bọn mừng hụt vì đó là gói An Giang loại 2. Bọn nhỏ tò mò bu theo rần rần, không thấy đám nghệ sĩ mới tới khó chịu, chắc là họ đã quen. Họ cũng cần thứ cổ động viên như lũ trẻ. Tới lượt cô bán tiệm tạp hóa, đang ngồi bó gối. Nhìn cô Đào Hằng Nga bước vào ngỡ là mình trúng mối. Dân vùng này quen cái thói mua chịu. Lắm lúc đợi tới mùa lúa thì mới trả. Cô đưa cá mồi, hột vịt ra mời. Nhưng Hằng Nga lắc đầu, lại chỉ cái hũ tương hột. Thêm 300 bạc mỡ nước, 200 đồng tỏi nữa, cho chẳng tiền. Là xã mới, trường học chỉ có 5 lớp, một văn phòng, ban giám hiệu, một phòng giáo viên, gánh hát lại ồn ào làm sao mà nghỉ ngơi. Anh em giáo viên đã lường trước mọi chuyện phiền phức, mỗi khi có gánh hát tới. Nhưng anh Năm Cò là thầy hiệu trưởng khi đi họp trên quỹ ban về, đã đổi ý kiến. Thôi các chú ơi, xã mình đâu có chỗ nào mà trống bằng sân trường học cho gánh hát đâu. Hơn nữa, từ ngày giải phóng đến giờ có đoàn nghệ thuật nào phục vụ cho dân đồng sâu đâu. Nghệ thuật gì ba, cái đoàn hát bầu tèo. Tôi cố cãi và nhớ lại. Miền Nam sông rạch chằng chịt, gánh hát di chuyển bằng ghe có đoàn Ngân Diện Ngọc Đính. Nhưng việc cách đây đã 40 năm rồi, sau đó đoàn Ngân Diện Ngọc Đính sắm xe và đàng hoàng đi diễn ở rạp hát Minh Hiển. Bây giờ thì chỗ nào xe cộ cũng tới được. Ngay cả cái vùng tứ giác này thì các ghe hát hoa tầm xuân ở đâu ra? Ôi, thì chịu vậy. Thầy hiệu trưởng chặt lưỡi. Thà ở đâu xa một chút, ở ngay trường học giống như cái đám chợ, học trò nó bỏ cả học hành, thì chịu vậy. Thầy hiệu trưởng cứ nói thì chịu vậy, khiến tôi bực mình. Nhưng chúng tôi lường hết mọi việc. Ông bầu hỏi mấy cái bàn học để kê lên làm sân khấu. Coi bộ ghe hát đi tới đâu là mượn tới đó. Hèn chi họ không dựa vô định vô trường học sao được. Tôi định bụng bàn với thầy hiệu trưởng cho họ mướn sân bãi lẫn bàn ghế. Dù sao đây cũng là gánh hát mà bán vé doanh thu. Tuy nhiên tôi thấy bộ vó đoàn hát thiểu não quá, nên thôi. Buổi chiều cánh đồng lộng gió, nghe tin đoàn hát tới, dân chúng ăn cơm sớm. Mới 5 giờ chiều họ đã kéo tới đầy sân. Lẫn trong những hàng bắp khoai, cháo chè, còn có một anh quay số kẹo kéo. Té ra đó là anh kép Hoàng Thiện. Đoàn hát có tất cả 10 người, ngoài hò hát ra còn kiêm thêm nhiệm vụ bảo vệ nè, soát vé nè, bán kẹo kéo như là Hoàng Thiện đó. Qua ngày sau, người ta thấy cả nếp Hữu Thiện, xách tông đơ, đi hớt dạo nữa chứ. Đào Hằng Nga thì lại xách cái cần câu đi câu cá. Nhưng đó là việc sao? Hiện tại thì tất cả dân làng háo hức nhìn tấm bảng quảng cáo, vẽ kiếm sĩ đánh nhau với những tựa đề là 15 năm trường hận của soạn giả Trần Thân, máu nhuộm trước sân chùa của soạn giả Tiêu Phong, sầu vương biên ải, nước mắt người trinh nữ. Tên nào tên ấy nghe thật là mê ly. Rồi Hằng Nga là một giọng hát làm tê tái lòng người. Hoàng Thiện với lối diễn xuất rất là ngọt ngào. Chắc là giống kẹo khéo. Sân khấu dựa vào một vách trường học. Thầy hiệu trưởng còn dành cho họ một phòng để hóa trang nữa. Đặt bàn thờ tổ. Xóm làng trong khu tứ giác điều hiu, buổi chiều gió cứ rú suốt. Dù sao có một cánh hát tới thì cũng vui vui. Coi như đây là một sự kiện trong biên niên sử của xã đó mà. Tôi thầm nghĩ, Lúc quay trở lại trường, tôi tình cờ bắt gặp cô Đào Hằng Nga đang gọt dưa leo với con dao tầm bức mà lúc nãy cô dùng để bữa củi. Tôi hỏi cô, sao mà đời nghệ sĩ buồn quá vậy? Hằng Nga ngó tôi. Thật là anh không hợp với tụi em á nha. Coi bộ hồi trưa tới giờ, anh theo anh ngó tụi em đăm đăm mà. Mà cái mặt anh không có thấy cười. Hằng Nga ơi, có lẽ giây phút đầu tiên tao ngộ, anh không biết phải nói với lời vàng ngọc gì. Có vậy mà, cái tính anh, nó vui đó. Gần mực thì đen, gần gánh hát cải lương bỗng dưng tôi đâm ra mùi như là cải lương không chịu được. Để chứng minh lời nói, tôi đem con dao khác cho Hằng Nga gọt dưa đó. Còn nửa nãy chú chính của học trò cho tôi cũng đem qua cho bả nốt. Ông bầu cùng thầy hiệu trưởng lên trên xã trở về, cả hai mặt mũi đỏ lơ đỏ lửng. Anh vỗ vai tôi. Nè, anh biết tính chú bao giờ cũng nói khó, nhưng mà lại sau đó thì cái lòng chú á, nó rộng, dễ. Thôi đi cha, chỗ người ta làm ăn, lại đi theo mà nhậu ké nữa hả? Thì chịu vậy. Ai chưa quen với thầy hiệu trưởng năm cò, cứ nghe tiếng thì chịu vậy. Lắm lúc cũng không hiểu, thì chịu vậy nghĩa là sao? Nhưng bây giờ thì hành động của anh thì rất là có ý nghĩa đó. Đám nghệ sĩ đang ngồi ăn cơm quanh chảo tương xào mỡ, một thao nước cơm thay canh, lũ trẻ thật kỳ cục, thiên hạ ăn cơm cũng bu lại coi. Thầy hiệu trưởng bước tới đuổi chúng tản ra ngoài, có lẽ anh ái ngại cho họ. Cuộc sống trần trụi khiến cho đêm hát mất thiên. Và tôi đúng như linh tính, kinh nghiệm đã sống nhiều năm trong vùng, tôi chợt thương hại cả hai bên giữa quần chúng với đoàn hát ở đây. Giá như là một tấm vé hát chỉ có 4.000 đồng nhưng gia đình có hai người đi coi thì thật, đây là một số tiền lớn đó. Thành ra, thấy người ta kéo tới tạo thành khung cảnh ồn ào, lát nữa họ tìm mọi cách để đi coi hát cọp. Một anh du kích mang súng dắt một người bước vô, ở ngoài có tiếng, "Ê, cho tao vô với ba." Anh quay trở ra dắt vô một người nữa. Trên xã vừa du kích vừa công an là hai tiểu đội, mỗi một anh lại dắt theo hai ba mạng coi chùa thì thản nhiên. Một tớp khác thấy gánh hát chỉ có hai người bảo vệ nên tỉnh bơ đứng trên vai chụp lấy cây cột căng tấm vải, bao quanh sân khấu, tuột xuống. Riêng lũ học trò của tôi, chỉ chúng nó mới biết căn phòng nào dành cho mấy thầy giáo có một lỗ hổng, được che lại bằng một tấm ván mỏng, nên chúng vào được phòng rồi thì tiếp tục lại leo ra vách tường hở bên trên là qua sân để coi hát cọp. Coi cọp không được các em ơi, gánh hát các anh nghèo lắm. Em có xin tiền mua vé nhưng mà ba má em không cho. Trời ơi, lâu lâu tôi mới có một lần gánh hát nó mượn bàn ghế của mình mà thầy. Một đứa nói, nghe các em năn nỉ, tôi đành phải làm ngơ cho chúng. Không cho cũng tội nghiệp, bởi gánh hát nó như vậy đó. Những người coi cọp quá nhiều khiến đêm hát giống như là chiếc ghe chở khẩm mẹp. Sân khấu thật là đơn sơ với tấm màn cánh gà đã ngả màu thời gian. Tấm phong cảnh làm nền vẽ cây đa, bến nước, vần trăng lưỡi liềm mọc nghiêng trên nền trời. Nét vẽ vụn về của một tay họa sĩ đồng quê nào đó. Vậy mà nó cũng có sức cuốn hút đặc biệt với dân đồng sâu, nhất là dàn đèn. Nói dàn đèn chứ thật ra chỉ là mấy cái bóng đèn tròn được che các tấm giấy kiến xanh đỏ tím vàng, khiến mọi thứ nghèo nàn trở nên có sắc màu quyến rũ ngay. Tiếng nói chuyện xì xào chợt im bặt. Ông bầu dạo guitar vọng cổ. Ban nhạc còn thấy một cây đờn kim luôn đánh trống. Lúc nào cần đánh tiếng trống thì anh lại bỏ cây đờn xuống. Một người đờn tân nhạc. Chỉ có vậy thôi. Gánh hát ở ngay trước mặt không coi cũng không xong. Tôi cùng với mấy bạn đồng nghiệp ra đứng trước mái hiên trường ngay trước cửa phòng hóa trang. Đám học trò quên cả việc có thầy cô mình đang đứng kề bên mình. Chúng thản nhiên chen lấn. Xem hát theo cái kiểu này thì tôi không thể la chúng được. Các giáo viên cũng thuộc hạng xem ké, ai coi hát thì mạnh ai nấy giành chỗ, lòng khao khát đã dồn nén từ lâu rồi. Đêm biểu diễn của gánh hoa Tầm Xuân thật là đặc biệt. Vở hát đang trình diễn tích, quan thừa tướng trình lên vua danh sách các người đẹp được chọn về tiến cung. Lát sau lại là ông bá hộ chỉ do một người đóng, kép hoàn thiện, và quần áo thì cũng không thay đổi. Có lẽ từ lâu người ta biết thế nào là ước lệ trên sân khấu, nhất là hát bội, ưa cái trò kẹp sôi dưới đích giả điệu bộ cưỡi ngựa. Ước lệ của gánh hoa Tầm Xuân thì thuộc dạng đặc biệt hơn. Khán giả nhao nhao lên, lũ trẻ nhoi nhoi đầu cố phân biệt ai là người nào. Trời ơi, cái gánh hát gì mà nó nghèo quá cỡ à, hai người mà mặc chung có một cái áo à. Thì chịu vậy. Cà coi bộ khá à nha. Có lẽ thầy Năm Cò cũng thất vọng nên quay ra bào chữa vớt vát. Hằng Nga đang xuống câu vọng cổ bày tỏ cái lòng hiếu thảo với cha già. Giọng ca của Hằng Nga đúng là tê tái như lời rao trên bảng quảng cáo. Hình như cô hát cho thật mùi để lắp vào bộ trang phục cũ kỹ của cô. Đám khán giả miệt đồng nói xem hát thì chỉ cần có vậy thôi. Nên đã lịch sự vỗ tay ào ào. Tôi quay trở lại phòng nằm nghỉ. Đã xem được hai màn rồi. Thôi thì mình nằm mình nghe hát cũng được. Anh Năm Cò quay vô. Chà, anh mê con Hằng Nga rồi nghe. Thôi cha nội. Mới đó mà. Mới đó sao được. Lâu nay nghe Mỹ Châu Lệ Thủy quá, điều luyện riết thì cũng chán. Quá tròn trịa. Rồi sao nữa. Thôi chú phải chịu là Hằng Nga tỏ ra có chất giọng. Lại biết nhập vai phải không. Thấy anh bạn già hồn nhiên, tôi chưa kịp đối đáp. Ngoài sân dậy lên rần rần. Cái gì vậy à? Cái gì? Hai người chạy ra ngoài, thì ra cô Đào Hằng Nga mãi mê nhập vai né cái hôn của chàng công tử, lùi sát vô tấm phong, Hằng Nga hụt chân. Thôi thì, để một mình Hằng Nga té đi. Kép Hữu Thành phản xạ đưa tay nắm Hằng Nga, Hữu Thành định kéo Hằng Nga lên, nhưng khán giả lại cười rộ nên vụng về, buông luôn cái tay cho cô Đào rớt xuống đất. Màn mới chịu kéo lại. Cả hai chạy nhanh vô phòng hóa trang, đứng trước bàn thờ tổ, đốt nhang, vái Nam Mô lia lịa. Cử chỉ nét mặt của Hằng Nga đầy ngượng ngùng. Cô quay lại bắt gặp tôi đang quan sát. Cô nở nụ cười, gượng gạo. Trời ơi, hai người có làm cái gì quấy không? Để tổ trách vậy? Tôi hỏi. Trời ơi, thầy giáo nói vậy chứ. Tổ, ông muốn trách thì ông trách chứ. Khi cô Đào bước lên sân khấu, anh Năm trách tôi. Chú không có thấy thương, thấy tội nghiệp cho nghiệp dĩ của người ta, mà chú lại còn theo chọc ghẹo nữa. Đời nghệ sĩ lang bạc, gặp được người nào thông cảm như thầy hiệu trưởng thì mới có thể gượng với cuộc sống nổi. Nhưng ít ngày sau đó thì tôi nhận thấy không phải chỉ anh Năm mới biết thương người đâu. Lúc mới đến cái làng Điều Hiêu này, giáo viên nào cũng lộ vẻ buồn bã cả. Sau đó lại chính họ hưởng được tình cảm của những người nông dân dành cho mình. Có nải chuối ngon, họ sai con mình xách cho thầy giáo. Này, đám khán giả coi cọp kia như để bù lại thấy kép Hữu Thành cầm tông đơ đi hớt dạo, điền ủng hộ nhiệt tình. Riêng đám con nít thì cứ xúm xích bên Hoàng Thiện, tranh mua kẹo kéo. Đêm đầu tiên gánh hát bán vé được 200 ngàn. Hai đêm sau giá vé sụt xuống. Đang ngồi học, học trò, buông viết, ngó ra đồng, nhao nhao lên. Ngồi yên đi các em, lạ lùng gì mà nhìn. Thì ra hai cô Đào của đoàn hát xách cần câu đi kiếm chỗ câu cá. Lúc tan học tôi đang đứng trước cửa lớp, Hằng Nga đi câu về và giơ giỏ cá ra khoe với tôi. Nè, em câu được cá nhiều ghê chưa? Câu có chút mà được cả rổ cá nè thầy giáo. Tôi ngạc nhiên. Chẳng hiểu cô Đào này đã quen với sân khấu hay là không biết thế nào là cái đìa của người ta mà mình đi câu trộm không? Lòng tốt của dân địa phương thể hiện kín đáo bằng cách là họ không có nói ra. Cô câu cá ở trong đìa thì không nhiều sao được. Ủa, sao vậy? Hằng Nga tròn xoe đôi mắt. Thầy hiệu trưởng từ văn phòng bước ra nhìn tôi mỉm cười. Chắc là anh cũng như tôi, thầm nghĩ những người khách bất đắc dĩ cuối cùng cũng đi qua chỗ khác. Hát được 5 đêm, khán giả lèo tèo còn được 1-20 người, sang ngày thứ 6 thì ông bầu nét mặt rầu rầu, rồi sửa soạn lên đường. Không biết sau này trên bước đường lưu diễn các nghệ sĩ lang bạc đó có nhớ những nơi mình đến rồi đi, những khuôn mặt đã giúp đỡ cho mình. Anh Năm hiệu trưởng trót làm việc nghĩa từ đầu, anh cán bộ thuế vụ, anh chủ tịch xã, anh thư ký ủy ban được anh Năm thuyết phục, thôi miễn chuyện tiền bạc cho gánh hát. Ông bầu xúc động cũng tỏ ra điệu nghệ tổ chức một buổi liên hoan chia tay. Nếu nói nhậu nhẹt mà có các cô ngồi bên cạnh lại biết ca hát thì ở ngoài huyện hoặc trên tỉnh mới có. Thành ra mấy ông cán bộ ở cái xã heo hút tuy không thu được tiền nhưng thật vẫn thấy lời nhiều. Tiếng đàn guitar nè, tiếng đàn kìm lại nổi lên. Hằng Nga uống có ly rượu mà hai cái gò má ửng đỏ, cất giọng hát, ư là mùi mẫn. Tiếng vỗ tay hoan hỉ, anh chủ tịch xã, anh thư ký đứng dậy cụng ly. Vô, vô! Đêm liên hoan vui cực kỳ, thỉnh thoảng mới có đủ thành phần gặp mặt vui vẻ như vậy. Tới phiên Hữu Thành hát sàn xê thì anh thư ký vụt đưa rượu mời từng người. Anh Năm hiệu trưởng bỗng nói nhỏ. Đã tới màn vui rồi nha. Cha này, bộ nãy giờ ông vui sao cha nội? Tôi hỏi, vừa lúc ấy dứt bài sàn xê, anh thư ký phát la lên. Đến phiên tôi! Anh thư ký xã cũng là một màn sàn xê. Tuy nhiên khi vừa hết bài nhạc, bất ngờ anh chuyển qua vọng cổ tự biên. Hằng Nga ơi, anh là hậu nghệ đây. Rồi nắm lấy tay cô đào múa mai, mọi người cười rộ lên. Đó đó đó, chú thấy không? Anh Năm hiệu trưởng nói. Người ta thì vì nghiệp dĩ, còn mình thì không có. Trời đất ơi, giống như là con khỉ mắc kinh phong vậy đó. Buổi sáng, hai ghe hát sửa soạn nhổ sao ra đi. Tôi với Hằng Nga bỗng dưng sinh bệnh rịnh. Nàng bỏ mặc cho người ta sắp xếp đồ đạc để ngồi cùng tôi dưới gốc dừa. Bờ kinh lao sao gió, mặt nước lăn tăn từng chò lục bình trôi. Chợt tôi nhớ lại về mình. Hồi còn tiểu học, tôi học rất khá. Qua trung học, lên lớp 7, lại bị tụt hạng đi. Đến độ mẹ tôi tưởng như là tôi không chịu học nữa. Lý do tôi bỗng sinh ra đờn ca. Hầu như suốt ngày, suốt đêm, tôi ở nhà anh ba hớt tóc học đàn. Đúng hơn tôi đâm ra mê anh ba. Ông nội anh là một điền chủ có vài ngàn mẫu đất. Các con của ông suốt ngày nhàn rỗi. Vì thế người nào đàn ca cũng giỏi, cũng hay. Ngày như dì Tư mẹ của anh ba thời con gái, đêm đêm mặc đồ trắng ngồi trên lầu đờn tranh. Bọn trai ở làng cứ đứng dưới nhìn lên nhiễu nước miếng. Tới đời của anh ba, sau này tới đời con của anh, bằng lứa tuổi của tôi, mang máu di truyền. Chẳng ai chịu làm lụng gì hết, cứ tà tà lai rai ba sợi mà đàn hát. Nhà cửa đất đai lần lần bán đi. Anh ba phải cầm lấy tông đơ kiếm sống nuôi con. Mà ông thợ hớt tóc này cũng thật lạ, kiếm đủ tiền chợ nuôi con, lập tức ngưng tay, ai trả gấp đôi cũng mặc. Và rồi mâm rượu là được bày ra. Mọi người bu tới, lát sau lại có tiếng đàn tranh não nụt của anh. Tôi thương anh vô cùng. Con ơi, con không thấy cái gương sờ sờ trước mắt nó hay sao? Suốt ngày mà cứ lo hát sướng đờn ca, ruộng trăm trâu bày thì cũng hết đó nha con. Mẹ tôi theo cằn nhằn mãi, như là mưa sâu thấm đất vậy. Cuối cùng tôi tạm dần cái máu nghệ sĩ của mình. Chỉ thỉnh thoảng gặp đám nào vui lắm thì mới dám nhảy vô chơi. Giờ đây thì cha mẹ đã khuất núi, chẳng có ai còn theo giữ tôi nữa. Ghe hát về làng bỗng dưng máu lãng mạn xưa kia lại được đánh thức. Hơn nữa nước mắt Hằng Nga rưng rưng. Chắc là nàng không đóng kịch với tôi đâu. Tự nhiên, tôi đâm ra so sánh giữa hai cái nghề dạy học và cái nghề đi hát. Làm thầy giáo quanh năm suốt tháng yên vị một chỗ, nghề hát sướng dù có no có đói, nhưng đi bình bồng nơi này nơi nọ. Tôi biết đàn nè, lại biết xuống sáu câu vọng cổ. Thôi, đi theo gánh hát thôi. Thì mình làm đứa kéo màn cũng được, vẫn vui hơn. Không biết tôi đã hứa hẹn gì với Hằng Nga nữa. Thình lình anh Năm đứng phía sau lưng từ bao giờ. Anh lên tiếng. Thì chịu vậy. Cha này cái gì cũng... Thì chịu vậy. Nè, nãy giờ vắng chú té ra chú ngồi dưới bến sông chia tay hò hẹn đi giang hồ ha. Anh đã nghe lén. Tôi đâm sượng sùng cự nữ. Nhưng anh hiệu trưởng trầm tĩnh ngồi bên cạnh hai đứa. Lúc nãy, anh có phê bình anh thư ký ủy ban xã. Giờ đây anh nói với tôi. Nè chú, cái máu giang hồ lãng mạn thì ai cũng có, ít hoặc nhiều. Cái đời của mình mà, phải biết đâu là hướng đi chính chứ. Đi gánh hát đầu này đầu nọ thì vui đó. Nhưng mà nó lại là cái nghiệp dĩ của người. Nói vậy chứ muốn giang hồ cũng có số chứ, chú em. Chú làm thầy giáo đã là sự lựa chọn chín chắn của buổi ban đầu rồi. Anh Năm nói cho riêng tôi, nhưng Hằng Nga như vụt hiểu. Vừa lúc ghe nhổ sào, cô đào hát đứng lên, chia tay. Tôi vẫn ngồi yên bâng khuâng nhìn theo. Tôi cứ tưởng là Hằng Nga không quay đầu nhìn lại bến nước. Lời lẽ anh hiệu trưởng thật là quá bộc trực. Vật nào có vị trí nấy, không cho thay đổi. Nhưng ghe chạy đến bụi tre khúc cua qua. Hằng Nga ngồi trên mui từ từ nhìn lại phía sau trường học. Ánh mắt Hằng Nga có vẻ buồn so. Ánh mắt thay cho lời nói. Và tôi đưa tay lên vẫy cô. Cũng thay lời nói.